Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hào khí. Một càng, Tô Ly quay đầu nhìn về phía Thường Diệt Yêu, nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên biết Thường Diệt Yêu là ai. Cái này không lời nói nhảm nha. Sau lưng người vũ hồn cùng Thường Nhạc Nhạc giống nhau là Dương Chi Cam Lộ. Ta còn không biết ngươi là Thường Nhạc Nhạc ra ra. Then chốt ngươi cười như thế, âm hiểm. Cười tủm tỉm cùng ta vấn an. Để cho ta có một chút không thích ứng. Ngươi biết không? Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Ly trên mặt lại nở nụ cười. Tương đương gật đầu nói rằng, Thường ra ra, ta biết ngươi là Nhạc Nhạc ra ra. Ngươi tìm ta có việc sao? Câu nói kế tiếp bị Thường Diệt Yêu mang tính lựa chọn quên. Hắn lưu ý kỹ, Nhạc Nhạc, tiếng xưng hô này. Thầm nghĩ trong lòng, ân, Nhạc Nhạc, xưng hô như thế thân cận sao? Cái này há chẳng phải là nói. Hai người có thể, nói như vậy, ta sẽ không cần giấu giếm. Nghĩ tới đây, Thường Diệt Yêu nụ cười trên mặt càng thêm, tử ái. Hắn hướng về phía Tô Ly quan hoài nói rằng, Tô Ly, người đối với chúng ta ra Nhạc Vui cái nha đầu kia. Có hay không phương diện kia ý tưởng, gần nhất trong khoảng thời gian này, Nhạc Nhạc một mực ra nhắc tới tên của ngươi. Ta xem ra tới, nàng thích ngươi, nếu như ngươi cũng có phương diện này ý tứ. Sau khi chúng ta trở về, liền đem nha đầu kia đưa tới. Các ngươi hai cái thanh niên nhân trước ở chung, ngươi thấy thế nào? Thường Diệt Yêu không dám nói, kết hôn, hai chữ này. Tô Ly thiên phú và ngộ tính quá kinh người. Thiên biết Tô Ly chỉ cần bao lâu là có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả. Tô Ly tu vi cùng thân phận quyết định biết cao cao tại thượng. Coi như chính hắn không có cái ý nghĩ này, cũng sẽ có vô số đếm không hết ong bướm nhào tới. Khi đó, trừ phi Tô Ly lìa Liễu Hạ Huệ, hoàn toàn không có phương diện này hứng thú. Nếu không, bất kỳ một cái nào võ giả thực lực cường đại, cũng không thể chỉ có một nữ nhân. Cho nên, hắn mới nói khiến cho Thường Nhạc Nhạc cùng Tô Ly trước ở chung. Đương nhiên, Thường Diệt Yêu chủ yếu mắt, ngoại trừ cùng Tô Ly cài đặt quan hệ bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là nhìn chúng một năm sau này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Là một sống mấy trăm năm lão nhân, Thường Diệt Yêu biết, chỉ cần đi vào toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái trước 100 danh, là có thể mang theo 10 danh thân thuộc gia quyến tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị. Trước 10 danh, lại có thể mang theo 30 danh thân thuộc gia quyến đi vào. Thường Diệt Yêu nghe nói, hạch tâm căn cứ thành phố trong không khí đều ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực. Trong bùn đất chôn tảng đá năng lượng ẩn chứa, thì tương đương với sơ cấp năng lượng tinh thạch. Ở cái loại địa phương kia tu luyện, mặc dù là một con heo, cũng có rất lớn hy vọng tấn cấp kim cương cấp võ giả. Nếu là hắn có thể hạch tâm căn cứ thành thị, tấn cấp vương giả cấp võ giả hy vọng sẽ so với hiện tại đại suất rất nhiều. Thường Diệt Yêu ý tưởng ở cái thế giới này phi thường bình thường, cho nên tuyệt đại đa số nhân loại võ giả cũng không có lộ ra dị dạng biểu tình. Ngược lại phi thường ước ao nhìn hắn, tâm lý vẫn còn ở âm thầm đáng tiếc. Nhà mình tại sao không có một cái Thường Nhạc Nhạc xinh đẹp như vậy làm người hài lòng tiểu nha đầu? Nếu không, đưa cho Tô Ly làm lão bà, còn không mỹ tư tư. Đương nhiên, nói là nói tiễn, kỳ thực những cái này tiểu nha đầu cũng sẽ không phản đối. Dù sao, có thể trở thành là Tô Ly loại này tuyệt thế yêu nghiệt nữ nhân, là một loại vinh hạnh lớn lao. Còn như cảm tình, đồ chơi này là có thể bồi dưỡng, nếu không, tại sao có thể có lâu ngày sinh tình cái từ ngữ này? Dưới bình thường tình huống mà nói, trừ phi một cái nữ sinh tâm lý có người thích, nếu không, tuyệt đối sẽ không phản đối loại này tiễn nữ, kịch tình. Mà giác tỉnh vũ hồn một dạng lại là 18 tuổi. Cho nên, tuyệt đại đa số nam sinh nữ sinh, ở tốt nghiệp trung học phía trước, cũng sẽ không có nói yêu thương ý tưởng. Bọn họ sợ của mình thích đối tượng thức tỉnh rồi vũ hồn. Chính mình lại không giác tỉnh. Đến lúc đó, tại chính mình đối tượng trước mặt, sẽ có vẻ ăn nói khép nép, một điểm tôn nghiêm cũng không có. Loại tình huống này, không chỉ là nhằm vào thiên phú yêu nghiệt nam tính võ giả, đồng dạng thích hợp nữ tính. Nhân loại tự khai khải võ đạo tu luyện tới nay, cũng không phải là không có nữ tính võ giả sở hữu nhiều người đàn ông tiền lệ. Chỉ là loại sự tình này, bởi vì quan niệm đạo đức cùng truyền thống tư tưởng cầm cố phát sinh quá ít, những võ giả khác tất cả đều đối với thường diệt yêu ý tưởng phi thường lý giải. Nhưng Tô Ly lại bối rối. Ngoạn tao, đây là tiễn nữ, không phải tiễn tôn nữ. Tô Ly sửng sốt trong nháy mắt, trong lòng toát ra một cái, thường diệt yêu mang theo đồ cưới đem Thường Nhạc Nhạc đưa đến gia đình. Hắn, khiến cho hắn tùy ý gọi đừng khách khí, hình ảnh. Nhất thời, trái tim đều đãng một cái. Cái này, cũng quá kích thích a. Bất quá bây giờ, Tô Ly tâm tư không phải ở trên mặt này. Cho nên rất nhanh thì hướng về phía Thường Diệt yêu nhẹ giọng nói rằng. Chuyện này sau này hãy nói a. Sau đó, Tô Ly hướng phía những nhân loại khác võ giả nhìn lại. Hắn do dự một chút, cắn răng nói rằng, không, các vị, ta hiện tại cực kỳ cần điểm công lao. Cho nên, có thể hay không mời các ngươi đem những này 4 cấp yêu thú đầu lâu tất cả đều lưu cho ta. Cầm đi hối đoái điểm công lao. Còn như trên người bọn họ yêu thú tài liệu, ta một điểm không lấy. Mặt khác, Tô Ly giọng nói một trận, lập tức, nhiều tiền lắm của nói rằng. Vì cảm tạ các vị giúp ta ngăn lại những thứ này 4 cấp yêu thú. Từng cái bạch ngân cấp võ giả, ta đều không ràng buộc dâng tặng giá trị 100 điểm cống hiến năng lượng tinh thạch. Hoàng kim cấp võ giả dâng tặng giá trị 5 triệu năng lượng tinh thạch. Nếu như cái nào đầu 4 cấp yêu thú bị các ngươi giết chết, một điểm công lao ta có thể trả giá 1 triệu điểm cống hiến năng lượng tinh thạch mua. Ngoặc kép, hy vọng các ngươi có thể bằng lòng. Tô Ly cuối cùng nặng nề khẩn cầu nói rằng, không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nơi đây tuyệt đại đa số 3 cấp yêu thú, 4 cấp yêu thú, đều là Tô Ly giết chết, nhưng còn lại bạch ngân, hoàng kim cấp võ giả, cũng bỏ ra khổ cực, chí ít hỗ trợ kéo lại những thứ này yêu thú. Còn có số ít một bộ phận yêu thú là bọn hắn giết chết. Cho nên, Tô Ly không thể toàn bộ lấy đi. Dù sao mọi người đều là nhân loại, đang đối mặt yêu thú tàn sát bừa bãi dưới tình huống. Có thể không làm được nội đấu liền tốt nhất không nên. Tô Ly ân oán rõ ràng, nên hắn tất cả đều muốn, chớ nên là của hắn. Hắn nếu như muốn, liền sẽ nghĩ biện pháp đổi lấy. Tô Ly dứt lời, nhất thời, từng cái nhân loại võ giả lộ ra nhưng biểu tình. Bọn họ suy đoán, sở hữu song sinh vũ hồn Tô Ly, nhất định là muốn góp tề công huân điểm, đi mua vũ hồn dung hợp kỹ năng. Mà đối với Tô Ly khẩn cầu, bọn họ không chỉ có không muốn cự tuyệt, còn phi thường cam tâm tình nguyện bằng lòng. Chí ít như vậy, coi như không cùng Tô Ly cài đặt quan hệ, thế nào cũng có thể hỗn cái quen mặt a. Đến khi về sau, nhân tộc cùng yêu thú bạo phát nhất đại quy mô chiến tranh, nếu là bọn họ bất hạnh gặp được vô cùng cường đại yêu thú, Tô Ly xem vào hôm nay về mặt tình cảm, còn có thể không phải cứu bọn họ một mạng. Huống chi còn có nhiều như vậy năng lượng tinh thạch cầm. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, nhất thời, Thường Diệt yêu cái thứ nhất mở miệng, hào khí nói rằng, Tô Ly, người muốn cứ việc cầm đi chính là, còn nói cái gì có mua hay không? Đệ một càng, ngày hôm nay như trước 8 càng,